Chương 731, vô cấu hàng băng. Các hạ là ai? Bình Thành phủ kim thân cảnh, chúng ta cơ bản đều biết, nhưng không có các hạ dạng này. Từ Thế Kiệt nhìn chằm chằm Diệp Vũ, có thế giết pháp tắc cảnh như giết chó, cái này hiển nhiên là một vị kim thân cảnh cường giả. Các hạ sợ không phải Bình Thành phủ a, không phải Bình Thành phủ người tu hành, Mãnh Long không qua sông, đây là các phủ ở giữa quy củ bất thành văn, các hạ muốn phá hư sao? Diệp Vũ nhìn đối phương, nói xong sao? Nói xong liền ra tay đi, các hạ cần phải hiểu rõ. Đối phương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ quét hai người một cái nói, năm chiêu bên trong không có giết các ngươi, liền coi như ta thua, ta xoay người rời đi. Một câu nói kia để cho hai người mặt mày hớn hở, nghĩ thầm thiếu niên này hay là hiểu quy củ, biết cho mình một cái hạ bậc thang. Tông Đông Nhất đám người sắc mặt lại trắng bệch, năm chiêu bên trong khẳng định không giết được bọn hắn. Diệp Vũ câu nói này chính là đánh trống lui quân, hai cái kim thân cảnh năm chiêu muốn giết bọn hắn, đây là không thể nào, không có Diệp Vũ giúp bọn hắn, dựa vào Tông Thế Tân. Vậy bọn hắn Tông gia hay là ngăn không được hai cái kim thân, ha ha, vậy các hạ ra tay đi. Từ Anh Kiệt nhìn xem Diệp Vũ, chuẩn bị phối hợp Diệp Vũ bên dưới nấc thang này. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bọn hắn, vậy các ngươi cũng không nên hối hận. Diệp Vũ vừa ra tay chính là Đại Ngũ Hành Kiếm, hắn không muốn nói nhảm nhiều, cũng không muốn lãng phí thời gian. Đại Ngũ Hành Kiếm chém ra đến trước mặt hai người, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, bọn hắn hải nhiên không gì sánh được, điên cuồng khu động lực lượng muốn ngăn cản Diệp Vũ. Diệp Vũ Đại Ngũ Hành Kiếm đầu tiên chém ra tới là lớn thổ hành kiếm, một kiếm chém ra đến, thương khung tựa hồ là một ngọn núi chém tới, nặng nề vô cùng, hư không đều trực tiếp chém ra một vết nứt. Đối phương muốn tránh đi, thế nhưng là kiếm khí tràn ngập, khóa chặt Mã gia gia chủ, hắn muốn tránh đi đều làm không được, hắn chỉ có thể cường lực nghênh chiến mà tới. Một kiếm chém xuống đến, binh khí trong tay của hắn trực tiếp băng liệt, mà chém về sau ở trên người hắn, thân thể của hắn trực tiếp băng liệt, bị Diệp Vũ một kiếm sinh sinh chặt đứt, máu chảy thành trụ. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Diệp Vũ không có dừng lại, lại là một kiếm chém ra đi. Đại Hỏa Hành Kiếm, hỏa diễm thiêu đốt chân trời, một kiếm này chém ra đi, thương khung một mảnh xích hồng. Từ Anh Kiệt không chút nghĩ ngợi, thân ảnh nhảy nhót, muốn tránh đi một kích này, thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, một kiếm này hắn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp nghênh chiến mà tới. Nhưng tương tự không có chút nào ngoài ý muốn, trường đao trong tay của hắn trực tiếp băng liệt, hỏa diễm chém ở trên người hắn. Trên người hắn lập tức xuất hiện một khối than gốc, kiếm ý chui vào đến trong cơ thể của hắn, phá hủy thân thể của hắn, đồng dạng là một chiêu mất mạng. Từ Anh Kiệt trừng to mắt, năm chiêu, bậc thang, hắn lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, đây là thực lực gì, pháp tắc cảnh sao? Thế nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được pháp tắc lực lượng a, chỉ là kim thân cảnh mà nói, làm sao có thể có thực lực như vậy? Diệp Vũ 33 đạo pháp tướng thời điểm, chính là kim thân cảnh, lúc này ngưng tụ 98 đạo, há có thể là kim thân cảnh có thể so sánh. Nhìn qua hai cái té lăn trên đất kim thân thi thể, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Tông Đông Nhất dùng sức nháy mắt, hắn coi là Diệp Vũ muốn đi, có thế kết quả nói cho hắn biết, kim thân cảnh ở trong tay của hắn, bất quá là một chiêu một cái mà thôi. Không sai, một chiêu một cái, cường đại quá vận, vượt qua người nhận biết, làm sao có thể cường đại như vậy? Tông Đông Nhất nuốt nước miếng một cái, khó mà tin được. Hai vị kim thân bỏ mình, đi theo Từ Anh Kiệt mà đến đám người, lúc này đều biến sắc, muốn chạy trốn. Diệp Vũ không có nhiều lời, thập vạn bát thiên kiếm chém ra đi, nhất thời, kiếm khí tung hoành, không ngừng giảo sát lấy những cường giả này. Những cường giả này yếu nhất đều là đạo chủng cảnh, thế nhưng là ở trước mặt hắn, đều là gà đất chó sành, kiếm khí dễ như trở bàn tay xuyên qua. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một mảnh thi thể. Xuy, Tông gia tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ tràn đầy kính sợ, vị này, sợ là thực lực thật đặt tới pháp tắc cảnh đi. Tông Thế Tân phản ứng nhanh nhất, hắn tranh thủ thời gian đối với Diệp Vũ hành lễ, đại nhân, Tông Thúc hay là xưng hô ta là hiền chất tốt. Diệp Vũ đánh gãy hắn nói ra, lúc này Mã gia gia chủ bỏ mình, trong tộc cường giả hơn phân nửa vẫn lạc tại nơi này, Tông Thúc vừa vặn cầm hạ Mã gia. Mã gia không phải có một kiện bảo vật gì nha, Tông Thúc vừa vặn đi lấy. Tông Thế Tân cũng là lôi lệ phong hành nhân vật, cứ việc nội tâm không gì sánh được cảm kích Diệp Vũ, thế nhưng biết tận dụng thời cơ, đối với phía dưới đông đảo cường giả hô, tất cả mọi người đi theo ta, cầm hạ Mã gia. Tông Thế Tân không lưu bất luận cái gì một người lưu thủ Tông gia, bởi vì có Diệp Vũ tại, đủ để trấn áp hết thảy. Diệp Vũ một người, so với bọn hắn toàn bộ Tông gia đều cường đại, đã mất đi kim thân cường giả, trong tộc tộc lão cũng bỏ mình, Mã gia căn bản không có bao nhiêu chiến lực. Tại Tông Thế Tân dẫn đầu xuống, Tông gia rất nhanh cầm hạ Mã gia, tốc độ nhanh vượt qua người tưởng tượng, Mã gia nhanh chóng tăng tác, dạng này biến động cũng kinh động đến toàn bộ thành trì. Trong thành trì người tu hành đều khó mà tin, nghĩ thầm Tông gia lúc nào cường đại như vậy rồi, mà biết một chút nội tình người tu hành, càng là kinh dị không gì sánh được. Mã gia cùng Từ gia liên thủ, Ngay cả xếp hạng thứ 6 Tông Gia đều bắt không được, ngược lại là bị Tông Gia tiêu diệt Mã Gia, đây là tình huống như thế nào? Tông Gia gia chủ chẳng lẽ đột phá đạt tới pháp tắc? Rất nhiều người khó có thể tin, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh ngạc, Tông Gia tại số lớn tiếp thu Mã Gia sản nghiệp, Diệp, Tông Đông Nhất Huynh chữ còn không có kêu ra miệng, lập tức liền đổi miệng nói, đại nhân, ta, Tông Huynh, giữa ngươi và ta còn muốn xa lạ cái gì? Diệp Vũ cười nói. Tông Đông Nhất cười khổ một tiếng nói, không ngờ tới ngươi cường đại như vậy, dĩ vãng chậm trễ. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, các ngươi nơi này ngoại trừ không có xinh đẹp thị nữ hầu hạ ta, mặt khác cũng còn tốt, ha ha ha, ta lập tức đi an bài, nhất định sẽ tìm tới để cho ngươi hài lòng thị nữ. Tông Đông Nhất vội vàng nói. Diệp Vũ trợn trắng mắt, đều chẳng muốn phản ứng Tông Đông Nhất, muốn để chính mình hài lòng, ngươi có thể tìm tới Đường Mộng Nhi thanh y như thế thị nữ sao? Tông Đông Nhất lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Diệp Vũ nói, đây là Mã Gia Vô Cấu Hàng Băng, phụ thân để cho ta tới đưa cho ngươi. Diệp Vũ sững sờ, sau đó tiếp nhận, mở hộp ngọc ra, lập tức một luồng hơi lạnh lao thẳng tới mà đến, Diệp Vũ cảm thấy thần hồn đều muốn chịu ảnh hưởng. Đồ tốt, Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, nhịn không được đưa tay hướng về hàng băng sờ soạn, đừng đi đụng, sẽ trực tiếp đem người chết cống. Gặp Diệp Vũ trực tiếp đưa tay đi sờ, Tông Đông Nhất tranh thủ thời gian hô, thế nhưng là Diệp Vũ tay đã chạm đến trên hàng băng. Tông Đông Nhất sắc mặt đại biến, loại bảo vật này căn bản không thể đi đụng vào, chỉ có thể ở bên ngoài hấp thu nó hàng khí tu hành, dạng này đụng vào sẽ làm bị thương thể thương hồn. Diệp Vũ giờ khắc này, xác thực cảm giác mình muốn bị băng phong, không chỉ là thân thể, còn có thần hồn. Nhưng là Diệp Vũ rèn luyện 98 đạo pháp tướng thân thể, tự nhiên không thể dễ dàng như thế bị băng phong. Mà này nháy mắt cảm giác, để Diệp Vũ phát hiện một cái tình huống. 123 truyện.com